Tốt nhất con dề, chương 1408, ta chỗ này không chào đón ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hồng Thuẫn. Mặc dù là cái bảo hộ tính chất tổ chức thế nhưng tất cả thành viên cùng trên quốc tế rất nhiều tổ chức sát thủ, đều là thân kinh bách chiến kẻ liều mạng, hơn nữa từng cái tâm cao khí nghẹo trô nên đối mặt Derek như thế trần trụi vũ nhục, bọn hắn tự nhiên nhẫn không đi xuống. Bất quá bọn hắn tính kỷ luật rất mạnh, không có tùy tiện động thủ, tất cả đều lấy Rob hiệu lệnh nghe lời răm rắp. Rob trầm mặt không nói gì, hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Derek, trên mặt cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên, hiển nhiên cũng cực kỳ phẫn nộ, bất quá hắn đầu não lại duy trì thanh tỉnh, không có lên tiếng. Hắn biết rõ chính mình đoàn đội có năng lực đem ở đây người toàn bộ diệt trừ, đồng thời không lưu lại bất luận cái gì tay cầm đem thi thể xử lý. Thế nhưng, hắn cũng biết, đặc tình sử không phải ăn chay, rất có thể sẽ thông qua dấu vết để lại tra được trên người bọn họ, hơn nữa lấy đặc tình sử xử sự phong cách căn bản cũng không cần chứng cứ, chỉ cần nương tựa theo hoài nghi, liền sẽ đối bọn hắn phát động công kích dễ như trở bàn tay đem bọn hắn cho hủy diệt. Cho nên, hắn không thể mạo hiểm, cho dù loại này tỷ lệ chỉ có 1%, hắn cũng không dám lấy chính mình tổ chức đi mạo hiểm. Thế nào, ngươi muốn động thủ với ta? Derek nhìn ra Rob bất mãn, sau đó lần nữa cười nhạo một tiếng, tiếp theo hai tay cắm ở trong túi, cất bước hướng phía trước đi đi, lạnh giọng cười nói. Đến, ngươi đều có thể thử một chút. Thanh âm hắn trầm ổn tự tin, mang theo nồng đậm xem thường, tựa hồ liệu định Rob bọn người không dám động thủ. Đội trưởng, Rob sau lưng một tên thủ hạ cũng là tức giận không thôi, đã ẩn nhẫn không được, nắm thật chặt nắm tay bên trong súng trường, thấp giọng hướng Rob hô một tiếng. Im miệng, Rob lạnh lùng quát lớn hắn một tiếng. Ha ha, tất cả mọi người giảm nhiệt, Derek tiên sinh làm trò đùa, các vị đừng coi là thật. Ngũ Tư thấy tình huống không ổn, sợ liên lụy đến chính mình, vội vàng đứng ra hòa giải, cười hướng Rob nói ra. Chúng ta tới tìm Abler tiên sinh xác thực có chuyện quan trọng, thỉnh cầu các ngươi thông báo một tiếng A, Ngũ Tư tiên sinh nếu là biết rõ ta đến rồi, nhất định sẽ gặp ta. Hơn nữa người nhớ tới cùng hắn cường điệu một tiếng, đối với hắn mà nói, cùng chúng ta gặp mặt là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngũ Tư đang khi nói chuyện mắt mang ý cười ngẩng đầu quét mắt phía trên đại môn giám sát. Rất hiển nhiên, hắn tựa hồ đã đoán được Abler lúc này đang thông qua giám sát nhìn xem bọn hắn. Giám sát trước Abler nhìn thấy Ngũ Tư ánh mắt sau sắc mặt không khỏi biến đổi, xanh mặt có chút phẫn nộ nói ra. Cái này tên khốn kiếp rõ ràng là dùng lời nói uy hiếp ta đâu. Một bên Annie sắc mặt trắng bệch chặt chẽ mím môi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lâm Vũ không nói gì, nhíu chặt lông mày tựa hồ đang suy tư làm như thế nào ứng đối, hắn theo Ngũ Tư lời nói bên trong cũng nghe xuất ra cái gì, rất hiển nhiên Ngũ Tư bọn hắn là ôm một loại nào đó mục đích tới. Nếu là Ngũ Tư bọn hắn cùng Abler thật tốt giao lưu cái kia còn tốt, nếu như bọn hắn sau khi đi vào muốn đối trong phòng tiến hành điều tra, vậy bọn hắn cùng Sarana tất nhiên sẽ bại lộ. Tiên sinh, nếu không chúng ta mang theo Sarana tiểu thư từ hậu viện nhảy ra ngoài đi. Bách Nhân Đồ tiến lên trước thấp giọng hướng Lâm Vũ đề nghị. Đi trước phía sau trong rừng cây tránh một chút, chờ bọn hắn đi chúng ta trở lại. Góc truyện audio.com, lấy Sarana tiểu thư tình trạng cơ thể mà nói cũng không thích hợp như thế giày vò, hơn nữa bên ngoài bây giờ nhiệt độ không khí thấp như vậy. Lâm Vũ hai đầu lông mày phảng phất bao phủ một mảnh nặng nề mây đen, thần sắc sầu lo, tiếp theo thở dài một tiếng, nói ra. Thế nhưng, xem hiện tại tình hình. Nếu như thực sự không tốt cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Mặc dù đầu mùa đông nước Mỹ không tính là quá lạnh thế nhưng Sarana thể chất rốt cuộc không giống với thường nhân, nếu như bọn hắn mang theo Sarana như thế giày vò một phen, cái kia Sarana hai ngày này điều dưỡng cơ hồ có thể nói là uổng phí. Thế nhưng việc đã đến nước này, nếu như Derek cùng Ngũ Tư quả thật xông tới, bọn hắn cũng chỉ có thể khai thác cái này biện pháp. Hà tiên sinh, ngài đừng có gấp, Abler xanh mặt vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu như Rob ngăn không được bọn hắn, vậy ta một hồi liền tự mình ra ngoài ứng phó bọn hắn, ta cũng không tin, ta không cho bọn hắn đi vào, bọn hắn còn có thể xông vào. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu thế nhưng nội tâm nhưng không có bao nhiêu lòng tin, hắn cho là nếu Ngũ Tư cùng Derek đều ra tay, nhất định sẽ không đạt mục đích thì không bỏ qua. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết bọn hắn mục đích là cái gì. Ngoài cửa lớn Rob nghe được Ngũ Tư lời nói sau đó, như cũ mặt không biểu tình hồi đáp. Ta vừa rồi đã nói qua Abler tiên sinh đã nghỉ ngơi, hắn buổi tối hôm nay không thấy bất luận kẻ nào. Các người nếu như có chuyện mà nói, liền lại tìm thời gian gọi điện thoại cho hắn a, hắn cho phép sau đó, các ngươi có thể lại tới. Con mẹ nó ngươi tính cái gì đồ vật, ta dùng đến ngươi dạy ta làm thế nào? Derek nghe tiếng sầm mặt lại, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, đã là tại sinh Rob tức giận, lại là tại sinh Abler tức giận, hắn đường đường đặc tình sử sĩ quan cao cấp cùng thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng tới bái phòng, vậy mà ăn hết bế môn canh. Nói xong hắn hướng Ngũ Tư cùng mấy tên thủ hạ vẫy vẫy tay, dẫn đầu cất bước tùy tiện hướng phía cửa lớn đi đến, tựa hồ dự định trực tiếp xông vào. Derek tiên sinh, xin ngươi đừng làm khó ta. Rob xoài bước một bước động thân ngăn tại Derek trước mặt, mặc dù hắn rất không muốn đắc tội Derek nhưng đây là bọn hắn trách nhiệm cho nên hắn vẫn là lấy hết dũng khí đứng dậy. Lăn đi, Derek ánh mắt ngoan lệ chừng Rob một chút lạnh giọng nói ra. Ta một câu nói, liền có thể để cho các ngươi vĩnh viễn lại không cách nào tiến nhập nước Mỹ cảnh nổi. Thậm chí có thể bất cứ lúc nào bắt các ngươi. Nghe được hắn lời này, Rob trong lòng không khỏi run lên, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hắn biết rõ, lấy Derek thân phận tuyệt đối có thể nói đến làm được. Một khi bọn hắn bị bắt vào đi cái kia đến lúc đó còn muốn thoát thân, coi như khó khăn. Rob căng cứng cơ bắp trong nháy mắt lỏng xuống dưới, chậm rãi cúi đầu. Hừ, Derek gặp Rob chịu thua, khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp theo phá tan Rob bả vai tiếp tục hướng trong cửa lớn đi đến. Ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, trong sân lập tức vội vã đi tới hai cái thân ảnh, chính là Abler cùng lão quản gia. Abler đặc biệt làm ra một loại vừa rời giường giả tưởng, một bên mặc quần áo, một bên thụy nhãn mông lung cửa trước bên ngoài nhìn quanh, lớn tiếng hỏi. Rob, chuyện gì xảy ra a? Người nào a? Abler tiên sinh, ta nhưng cuối cùng đem ngài chờ đi ra. gocchuyenaudio.com Ngũ Tư nhìn thấy Abler sau đó nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, đi mau mấy bước đến cửa lớn trước mặt. Ngươi là, Abler híp mắt lần nữa đi về phía trước mấy bước tiếp theo thần sắc đột nhiên biến đổi, cố ý giả trang ra một bộ giật mình thần sắc bật thốt lên. Ngũ Tư, Abler tiên sinh, mấy ngày không thấy, ngài còn tốt chứ? Ngũ Tư híp mắt cười nhạt nói, ta được không có liên quan gì tới ngươi. Abler sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỗ này không chào đón ngươi. Cách chương.